Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 874, bộ truyện Tiên hiệp huyền huyễn, võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 874 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 4202. Nguyệt Hà nói chuyện, Quách Tử Ngôn bỗng nhiên đóng tầm mắt, tê liệt ngã xuống trên đất. Cha! Gọi là Miêu Nhi nữ tử. Thấy vậy Hoa Dung thất sắc, kinh hô một tiếng. Nguyệt Hà nói, đừng lo, hắn chỉ hôn mê mà thôi. Trước đây hắn bị người ta vây công, tùy thời đều có thể mất mạng. Bây giờ được Dương Khai cùng Nguyệt Hà cứu, tâm thần một mực căng cứng, rốt cuộc trầm tĩnh. Lại thêm đại chiến trước đó tiêu hao quá lớn, không thể kiên trì được. Tuy biết Nguyệt Hà không đến mức sẽ lừa gạt mình, nhưng Miêu Nhi vẫn tự mình kiểm tra thương thế của Quách Tử Ngôn. Xác định hắn thật sự chỉ ngất đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa khóe mắt, cùng cùng kinh kính thi lễ. Tạ ơn ân nhân cứu mạng, tạ ơn hai vị đại nhân. Dương Khai nói, Quách thống lĩnh là người của hư không địa ta, theo ta nhiều năm rồi, hắn gặp nạn, ta tự nhiên sẽ giúp, không cần phải nói tạ ơn, lần này ngược lại là ta sơ sót. Quách Tử Ngôn chỉ là đi tìm con gái, Dương Khai lại sao nghĩ đến hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Nếu sớm biết như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ cùng theo đi. Có Nguyệt Hà một bên, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Người tên là gì? Dương Khai hướng nàng nhìn. Nữ tử hít mũi, sau đó đáp. Dạ, tiểu nữ là Quách Miêu. Dương Khai gật đầu, gọi Lãng Thanh Sơn cùng bọn người lại đầu tử, đem Quách Tử Ngôn đang hôn mê về Liên Hoa Lạc, an trí thích đáng. Nguyệt Hà thì lôi kéo tay nhỏ của Quách Miêu nhẹ giọng trấn an. Một lát sau, trong Liên Hoa Lạc, Nguyệt Hà ôn nhu hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như nào? Những người theo giết các ngươi là ai? Không phải Quách thống lĩnh đi Huyết Hồng Châu để đón ngươi hay sao? Quách Miêu hẳn cũng là biết Dương Khai cùng Nguyệt Hà. Đại khái trước đó Quách Tử Ngôn đã nói với nàng, còn được Nguyệt Hà trấn an, cảm xúc từ từ bình tĩnh. Nghe vậy Quách Miêu trả lời. Mấy tên kia đều là chấp sự cùng trưởng lão của Huyết Hồng Châu. Vị khai thiên tam phẩm gọi là Cố Trí Tín. Dương Khai kinh ngạc không thôi. Cố Trí Tín? Đây không phải là sư tôn của ngươi sao? Mấy ngày trước Quách Tử Ngôn có nhắc qua người này, nói hắn cùng Cố Trí Tín có giao tình, cho nên liền đem nữ nhi của mình giao phó cho hắn chăm sóc. Quách Miêu cắn răng, trong mắt tràn đầy hào quang cừu hận. Ta không có dạng sư tôn như hắn, âm hiểm hèn hạ. Hắn kém chút, đã giết cha ta rồi. Dương Khai nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như nào? Quách Miêu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kể hết mọi chuyện ra. Nghe xong, Dương Khai mới hiểu được từ đầu cho tới cuối của câu chuyện ngày hôm nay. Năm đó Quách Miêu sinh ra không được mấy năm. Quách Tử Ngôn liền đưa nàng đưa đến Huyết Hồng Châu, để nàng bái Cố Trí Tín làm vi sư. Một là khi đó Quách Tử Ngôn thân ở hoàn cảnh ác liệt, tam đại thế lực trong Tinh Thị minh tranh ám đấu, đấu đá lẫn nhau, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn đem nữ nhi đi cũng là vì bảo hộ cho Quách Miêu. Thứ hai, Quách Tử Ngôn chỉ là lượng phẩm khai thiên, thực lực bản thân không tính là quá mạnh. Mặc dù Huyết Hồng Châu cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thế lực tam đẳng, nhưng Cố Trí Tín tốt xấu cũng là tam phẩm khai thiên, mạnh hơn một chút so với hắn. Đem Quách Miêu đưa qua cũng có thể được bồi dưỡng tốt hơn. Tư chất của Quách Miêu cũng xem là tốt. Những năm gần đây ở Huyết Hồng Châu tu hành vất vả, lại thêm Quách Tử Ngôn thường xuyên sẽ đưa cho nàng một chút tài nguyên tu luyện, cũng là từng bước tấn thăng đến đế tôn đỉnh phong. Trước khi Tinh Thị bị Thái Khư thôn phệ, nàng liền muốn chuẩn bị ngưng tụ đạo ấn. Một khi đạo ấn ngưng tụ thành công, bước kế tiếp là cô động âm dương ngũ hành chi lực, khai thiên tích địa trong người, tấn thăng thành tựu khai thiên. Quách Tử Ngôn tự thân không cao, chỉ là lưỡng phẩm, bất quá vì con gái mình là dụng tâm lương khổ. Hắn trong xích tinh xuất sinh nhập tử, thu hoạch đạt được trên cơ bản đều đổi thành các loại tài nguyên tu hành, đưa đi Huyết Hồng Châu giao cho Quách Miêu. Quách Miêu muốn ngưng tụ đạo ấn, Quách Tử Ngôn tự nhiên là sớm có chỗ chuẩn bị, sớm liền tốn hao tích xúc suốt đời, mua hai phần tứ phẩm tài nguyên giao tới trong tay Quách Miêu. Chỉ chờ nàng ngưng tụ đạo ấn, liền có thể luyện hóa hai phần tài nguyên kia. Nếu chỗ tinh thị xích tinh không có bị Thái Khư thôn phệ, chỉ sợ không có sự tình phía sau. Nhưng mà mười mấy năm trước, chỗ xích tinh tinh thị đột nhiên biến mất không thấy. Tam đại thế lực xích tinh Lôi Quang cùng Kim Cát chiếm cứ tại trong tinh thị mấy ngàn năm, bây giờ cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn người trong tinh thị đều mất tích không rõ. Lúc đó, việc này đưa tới sóng to gió lớn tại mấy đại vực phụ cận. Rất nhiều người đều từng đi điều tra qua tình huống, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Quách Miêu được Cố Trí Tín dẫn đầu xuống xem qua, nhưng mà không tìm ra manh mối. Mấy năm trôi qua, Quách Tử Ngôn vẫn là không có tin tức. Tất cả mọi người đều coi hắn đã chết. Ban đầu Cố Trí Tín còn nhớ tới một chút tình xưa. Mặc dù không nói thiên vị đối với Quách Miêu, nhưng tối thiểu nhất còn có thể xử lý sự việc công bằng. Nhưng một ngày vào năm sau, Cố Trí Tín gọi Quách Miêu đi nói chuyện. Trong lời nói nhiều lần nói về trước đó, Quách Tử Ngôn giao cho Quách Miêu hai phần tài liệu tứ phẩm, rất có ý tứ muốn nàng giao cho mình. Ngay tới đây, Dung Khai không hiểu. Cố Trí Tín đã là tam phẩm khai thiên, muốn tứ phẩm tài nguyên mà làm gì? Tứ phẩm tài nguyên này có lợi ích gì đối với hắn ta? Nguyệt Hà một bên nói. Sợ là muốn đổi thành tam phẩm tài nguyên, sau đó luyện hóa hấp thu, tăng cường nội tình của bản thân mình, tăng thực lực lên. Ngạc nhiên nói. Làm sao khai thiên cảnh còn có thể tiếp tục luyện hóa những tài nguyên kia? Nguyệt Hà giải thích. Thiếu gia bây giờ còn không phải là khai thiên, có chỗ không biết. Sau khi võ giả tấn thăng khai thiên, cũng không phải hoàn toàn không có sở cầu đối với tài nguyên tu luyện. Ngược lại nhu cầu còn lớn hơn. Thiếu gia hẳn phải biết rằng, khai thiên cảnh tăng cường nội tình tiểu càn khôn thế giới, có thể tăng cường thực lực cho bản thân mình. Nếu nội tình tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể tấn thăng phẩm giai. Chuyện này ta tự nhiên biết. Dương Khai gật đầu. Việc này lần trước Lô Tuyết đã nói với hắn rồi. Khai thiên cảnh tăng cường nội tình của bản thân, biện pháp ổn thỏa thường thấy nhất chính là phục dụng khai thiên đan, hấp thu dược hiệu của khai thiên đan. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều biện pháp khác, như Mặc Vũ lão tổ để mắt tới ma vực, chính là muốn thôn vệ, luyện hóa pháp tắc cùng thế giới vĩ lực của ma vực. Bất quá loại phương pháp này so với phục dụng khai thiên đan có lợi và có hại. Chỗ tốt chính là tốc độ nhanh. Phục dụng khai thiên đan là một quá trình tích cát thành tháp, mỗi một phẩm tấn thăng đều cần năm này tháng nọ lắng động. Còn nếu có thể thôn vệ, luyện hóa pháp tắc cùng thế giới vĩ lực của càn khôn thế giới phù hợp, như vậy có thể thu hoạch được lợi ích to lớn trong thời gian cực ngắn. Chỗ xấu là mặc kệ độ phù hợp của càn khôn thế giới kia cao bao nhiêu, chắc chắn sẽ không hoàn toàn nhất trí cùng tiểu càn khôn thế giới của bản thân. Cho nên, dạng tăng lên này có chút tai họa ngầm, phải tốn hao tinh lực to lớn để tiêu trừ từ từ. Bất quá tương đối mà nói, thuần vệ pháp tắc cùng thế giới vĩ lực của một càn khôn thế giới nào, hiệu suất cao hơn vô số lần so với phục dụng khai thiên đan đơn thuần. Mà ngoài trừ hai phương pháp này ra, còn có một loại phương pháp thường thấy nhất, đó chính là luyện hóa các loại tài nguyên. Và giả sở dĩ có thể khai thiên tích địa tại thể nội, cũng là bởi vì tích lũy đủ nhiều âm dương ngũ hành chi lực. Sau khi tấn thăng khai thiên, còn có thể lại tiếp tục luyện hóa, không ngừng tăng cường nội tình bản thân. Có thể nói, võ giả tấn thăng khai thiên cũng không phải là không có nhu cầu đối với các loại tài nguyên tu hành, ngược lại nhu cầu sẽ lớn hơn. Nghe Nguyệt Hà giảng giải một phen, giờ Dương Khai mới hiểu, cũng là không phải hắn kiến thức hẹp hòi, chỉ là bây giờ thực lực còn chưa đủ, còn không tiếp xúc đến những vật này. Vào thời điểm Quách Tử Ngôn còn đó, mặc dù Cố Trí Tín biết Quách Miêu trong tay có hai phần tài nguyên tứ phẩm, nhưng mà không dám có ý đồ. Dù sao sau Quách Tử Ngôn còn có Xích Tinh, hắn không sợ Quách Tử Ngôn, nhưng mà Xích Tinh hắn không có chọc nổi. Nhưng Quách Tử Ngôn không rõ sống chết, vô cùng có khả năng đã chết. Cố Trí Tín liền không cố kỵ điều gì. Quách Miêu, một đế tôn cảnh, là giấu trong lòng hai phần tài nguyên tứ phẩm. Cố Trí Tín động tâm tư là chuyện đương nhiên. Lão tặc tử, đúng là đáng hận mà. Quách thống lĩnh gặp trúng tiểu nhân. Dương Khai hừ lạnh nói. Quách Miêu nói theo hắn. Lão tặc này muốn hai phần tài nguyên tứ phẩm, không phải là muốn cho hắn dùng, mà là Khôi Thủ đại nhân đang lúc bế quan tấn thăng tứ phẩm khai thiên. Nhu cầu đại lượng tài nguyên cấp bách, lão tặc cướp đoạt là vì hiện ra lòng trung thành, để cho ngày sau Khôi Thủ càng thêm trọng dụng hắn ta. Nghe Quách Miêu nói kiểu này, Dương Khai chợt nhớ tới. Trước đó tại trong khách điếm nghe được một chút tin tức về Kinh Hồng Vực. Nghe nói Vân Tinh Hoa, Khôi Thủ Huyết Hồng Châu đã phá quan, tấn thăng tứ phẩm. Bây giờ xem ra sợ là có công lao hai phần tài nguyên tứ phẩm của Quách Miêu. Sau đó thì sao? Nguyệt Hà nhẹ giọng hỏi. Quách Miêu chán nản đáp. Lão tặc tìm ta đòi hỏi, nhưng đây là phụ thân liều tính mạng để giành được cho ta. Ta làm sao lại đồng ý? Ta vốn nghĩ mau chóng ngưng tụ đạo ấn, sau đó luyện hóa hai phần tài nguyên này. Nhưng không thể nghĩ được, lão tặc này nham hiểm. Ai ngờ hắn đúng là đợi ta ngưng tụ đạo ấn xong, bức bách ta luyện hóa một phần lưỡng phẩm mộc hành tài nguyên. Thời điểm nói chuyện, môi của Quách Miêu cơ hồ bị cắn ra máu tươi, nước mắt uyển chuyển. Đối với bất kỳ một võ giả nào, căn cơ đều là trọng yếu nhất. Ngưng ra tài nguyên phẩm giai gì, ngày sau liền có thể đạt thành tựu khai thiên cảnh phẩm giai đó. Quách Miêu bị ép luyện hóa lưỡng phẩm tài nguyên. Sau hôm đó cũng chỉ có thể đạt thành tựu lưỡng phẩm khai thiên. Đoạn tiền đồ người ta đâu chỉ là giết người, nhưng mà ván đã đóng thuyền, lại ăn nhờ ở đậu người ta. Quách Miêu, một nữ tử nhỏ yếu, làm sao có thể giữ được hai phần tài nguyên tứ phẩm? Rốt cuộc, hai phần tài nguyên tứ phẩm kia vẫn là bị Cố Tri Tín đoạt đi, giao cho Vân Tinh Hoa, cũng làm cho người này có thể tấn thăng tứ phẩm. Quách Miêu đã nhận mệnh, dù sao nàng thế đơn lực cô, mặc dù không cam lòng, nhưng có thể ra sao? Ai ngờ mấy ngày trước, Quách Tử Ngôn mất tích vài chục năm, bỗng nhiên xuất hiện tại Huyết Hồng Châu. Cha con xa cách từ lâu trùng phùng vốn là một việc đại hỷ, nhưng mà khi Quách Tử Ngôn phát giác được con gái mình chỉ ngưng tụ lực lượng lưỡng phẩm, không khỏi vừa sợ vừa giận. Lúc trước hắn rõ ràng đã chuẩn bị cho Quách Miêu hai phần tài nguyên tứ phẩm, mà tư chất của Quách Miêu có thể luyện hóa, vì sao bây giờ lại là dạng này? Hỏi thăm mới biết, trong lòng Quách Miêu có kiêng kỵ, không dám cáo tri tình hình thực tế. Quách Tử Ngôn phát giác không đúng, cũng không có hỏi gì nhiều. Ngược lại giả bộ không biết, đàm tiếu tự nhiên cùng Cố Trí Tín. Chương 4203. Đêm đó thời dịp Huyết Hồng Châu lơ là, Quách Tử Ngôn mang theo Quách Miêu lẫn trốn, nửa đường biết được chuyện từ đầu cho tới cuối. Nghe nói nữ nhi của mình ở Huyết Hồng Châu bị người ta ức hiếp. Tất nhiên, Quách Tử Ngôn nổi trận lôi đình, thề phải báo thù rửa hận, thay nữ nhi đòi công bằng. Bất quá hắn cũng biết thực lực của mình không có đủ, cho nên liền nghĩ đến nhanh chóng về tìm Dương Khai. Chỉ tiếc, còn không đợi hắn đi đến Tinh Thị, liền bị Cô Tri Tín dẫn người đuổi theo. Nếu vẹn vẹn chỉ là tranh đoạt hai phần tài nguyên tứ phẩm, thù hận này không phải không có cách nào hóa giải. Cùng lắm thì Huyết Hồng Châu bồi thường một chút tài vật là được. Bây giờ Vân Tinh Hoa đã tấn thăng tứ phẩm, nhu cầu đối với tài nguyên tu hành không phải là quá lớn. Huyết Hồng Châu tuy chỉ là thế lực tam đẳng, nhưng tiền tài bồi thường hai phần tài nguyên tứ phẩm có lẽ là còn có. Ngàn vạn lần không nên Cố Trí Tín vì tuyệt đường tấn thăng của Quách Miêu, bức bách nàng luyện hóa một phần nhị phẩm tài nguyên, ngưng tụ nhị phẩm lực lượng. Đây là triệt để đoạn tuyệt tương lai hy vọng của Quách Miêu. Thâm cừu đại hận như vậy, làm sao có thể tùy tiện hóa giải? Phương diện Huyết Hồng Châu hẳn là cũng biết điểm này, Cho nên, sau khi phát giác Quách Tử Ngôn mang theo Quách Miêu lẩn trốn, lập tức phái người đuổi theo, trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Mặc dù Quách Tử Ngôn phục dụng luyện hóa một viên hạ phẩm thế giới quả, rồi tấn thăng tam phẩm khai thiên, nhưng đối phương lập tức xuất động 6 vị khai thiên, hắn làm sao có thể là đối thủ. Huống hồ, hắn còn muốn bảo vệ cho Quách Miêu, một phen kịch chiến người bị trọng thương. Trong lòng biết hôm nay giữ nhiều lành ít, muốn thoát khốn chỉ có đi nước cờ hiểm, lấy mạng đổi mạng. Mặc dù ra sức chém giết hai tên nhị phẩm khai thiên, nhưng mà rốt cuộc vẫn là khó thoát khỏi địch thủ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, bọn người Dương Khai liền đến, chuyện sau đó liền không cần nói nhiều. Huyết Hồng Châu, được lắm à! Dương Khai nhẹ nhàng cười lạnh. Lúc trước hắn trong khách điếm tại Tinh Thị, nghe nói Vân Tinh Hoa bị người ta chèn ép, bị bất đắc dĩ, chỉ có thể thành tựu tam phẩm khai thiên, còn có chút đồng tình cùng với người này. Nhờ tới tương lai mình khả năng gặp phải, thậm chí còn có chút cảm giác đồng mệnh tương liên. Nhưng mà hôm nay xem ra, tên này có chỗ nào đáng giá nửa điểm đồng tình. Mặc dù thời điểm Cố Tri Tín cường thủ hào đoạt hai phần tứ phẩm tài nguyên của Quách Miêu, Vân Tinh Hoa không hay biết. Nhưng lúc này Cố Tri Tín dẫn người đến đây truy sát cha con hai người Quách Tử Ngôn. Vân Tinh Hoa chẳng lẽ còn không hay biết sự tình? Thiếu gia à, người có tính toán gì không? Nguyệt Hà quay đầu nhìn về Dương Khai hỏi. Chẳng những là nàng mà Lãng Thanh Sơn cùng mấy tên đầu tử đều cùng nhau nhìn sang. Thời gian bọn hắn đi theo Quách Tử Ngôn so với Dương Khai muốn dài hơn rất nhiều. Thời điểm trước kia tại Xích Tinh, bọn hắn chính là thủ hạ của Quách Tử Ngôn. Ngày bình thường, Quách Tử Ngôn cũng chiếu cố rất nhiều cho bọn hắn, nhiều lần cứu bọn hắn trong cơn nguy khốn. Bây giờ thấy đại thống lĩnh bị người ta đánh thành dạng này, con gái của đại thống lĩnh bị người ta ức hiếp, tất nhiên là cùng chung mối thù, trong mắt tỏa ra hừng hực lửa giận. Kẻ dám động ta, tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Chuyển hướng, đi Huyết Hồng Châu. Bản tọa muốn tìm Vân Tinh Hoa đòi công đạo. Ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng ăn ngang hùm mật báo hay là ba đầu sáu tay. Thần sắc của bọn người Lãng Thanh Sơn chấn động, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Quách Miêu ngơ ngẩn, vừa cảm kích lại vừa lo lắng. Đại nhân à, dù sao Huyết Hồng Châu thực lực không có yếu đâu, chúng ta chỉ có một vài người. Dương Khai mỉm cười. Vì bên cạnh ngươi đây là lục phẩm khai thiên, chỉ là một Huyết Hồng Châu thì coi là gì? Quách Miêu nhìn về Nguyệt Hà, kinh ngạc đưa tay che miệng. Nàng mặc dù cũng phát giác được Nguyệt Hà là khai thiên cảnh, nhưng tuyệt đối là trung phẩm khai thiên. Nếu không, trước đó không có khả năng hời hợt chém giết mấy người Huyết Hồng Châu. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, Nguyệt Hà có tu vi lục phẩm. Liên Hoa Lạc phá toái hư không cấp tốc phi tới Huyết Hồng Châu. Cùng lúc này trong Huyết Hồng Châu, tiếng chuông bỗng nhiên đại tác vang tận mây xanh, kinh động đến vô số đệ tử của Huyết Hồng Châu, nhào nhào ngẩng đầu nhìn sang cung điện tại trung tâm. Một tên đệ tử Huyết Hồng Châu sắc mặt ngưng trọng đếm lấy tiếng chuông, thẳng cho tới sau khi tiếng chuông ngừng, sắc mặt tái nhợt. Chuông vang chín tiếng, là chuông tan. Có trưởng lão chết sao? Là ai chứ? Một tên đệ tử bên cạnh hắn nói. Huyết Hồng Châu chúng ta có bốn trưởng lão. Cũng không biết có vị nào thọ nguyên ngắn như vậy. Đây là gặp bất trắc hay sao? Người thứ ba nói. Trước đó ta thấy Cố trưởng lão dẫn một nhóm người ra ngoài, không biết làm gì. Khí thế hùng hổ, sát khí đằng đằng. Chẳng lẽ là Cố trưởng lão đã chết? Mấy người đang nói chuyện, từng bóng người lần lượt bay ra từ các nơi trong Huyết Hồng Châu, hướng cung điện phi đi, đều là võ giả khai thiên của Huyết Hồng Châu. Nhân số không coi là nhiều, nhưng không ít, chừng hơn 20 người. Mà trong hơn 20 người này, ngoài trừ 3 vị tam phẩm khai thiên ra, còn lại đều là nhất nhị phẩm khai thiên. Ở trong Huyết Hồng Châu, đảm nhiệm đủ loại chức vụ. Giờ phút này nghe được tiếng chuông nhao nhao hội tụ tới đại điện trung tâm. Trong đại điện, lần lượt từng bóng người cấp tốc lách vào. Trên chủ vị, một nam tử trung niên tướng mạo đường đường ngồi ngay thẳng. Nam tử này tóc đen nhánh, hai tóc mai lại hoa râm, giống như giải dầu sương gió trải qua tang thương. Nam tử trung niên này chính là khôi thủ huyết hồng châu, Vân Tinh Hoa. Một tên tam phẩm khai thiên cao lớn vạm vỡ, thân hình khôi ngô nhanh chân bước vào. Nhìn chung quanh, thấy mọi người một mảnh sầu vân thảm vụ, nhướng mày ôm quyền nói. Khôi thủ là chuông tan của ai? Vân Tinh Hoa sắc mặt ngưng trọng nói. Là Cố Trí Tín, Cố trưởng lão. Tam phẩm khai thiên kia trừng mắt, kinh ngạc nói. Làm sao lại vậy? Hôm qua ta còn cùng Cố trưởng lão nâng cốc ngôn hoang. Hắn còn rất tốt mà. Mà không phải hắn đi tiếp đãi vị đại thống lĩnh Từ Xích Tinh kia sao? Chẳng lẽ việc này có quan hệ cùng Quách Tử Ngôn? Vân Tinh Hoa nặng nề gật đầu. Hẳn là không sai. Vị tam phẩm khai thiên kia giận tím mặt. Tên họ Quách kia thật là can đảm, dám hạ độc thủ đối với Cố trưởng lão huyết Hồng Châu. Hắn ở đâu? Mổ da đến vặn đầu của hắn ta. Một nam tử ăn mặc nhìn như thư sinh yếu đuối. Đêm qua Quách Tử Ngôn đã lặng lẽ đi, cũng không ở huyết Hồng Châu. Đại hán khôi ngô cau mày. Đi rồi sao? Có ý tứ gì? Vân Tinh Hoa đáp. Việc này nói tới cũng là lỗi của ta. Cố trưởng lão là bởi vì ta mà chết. Bản tọa thẹn với hắn à. Đại hán khôi ngô khó hiểu hỏi. Khôi thủ à, đến cùng là tình huống ra sao? Chẳng những là đại hán này không có hiểu, mà rất nhiều người trong đại điện đều như rơi vào trong mây mù. Vân Tinh Hoa lên tiếng. Trước đó, không phải bản tọa bế quan tấn thăng hay sao? Tiêu hao số lượng lớn tài nguyên tu hành của huyết Hồng Châu. Huyết Hồng Châu ta vốn là nội tình nông cạn, chịu không được dàn dày vò này. Bản tọa càng là tính toán sai lầm, đang lúc bế quan khẩn yếu, chợt phát hiện ra, nhu cầu tài nguyên đúng là không đủ. Là đã đưa tin cho Cố Tín trưởng lão, để hắn giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Nếu không cung ứng được tài nguyên, vô cùng có khả năng để cho ta phí công nhọc sức. Đủ loại bỏ ra trước đó đều là uổng phí. Bên trong đại điện, hơn 20 vị khai thiên cảnh nghe, đại bộ phận đều lộ ra kinh ngạc. Bởi vì chuyện này bọn hắn không hay biết. Bất quá Vân Tinh Hoa thân là khôi thủ của huyết Hồng Châu. Nếu hắn có thể tấn thăng tứ phẩm, đối với toàn bộ huyết Hồng Châu đều tăng lên to lớn. Mặc dù lần đầu nghe nói chuyện như vậy, nhưng mà không người nào có cảm giác không ổn. Sau đó thì sao? Đại hán khôi ngô hỏi. Vân Tinh Hoa đáp. Cố trưởng lão không có phụ sự nhờ vả của ta. Không bao lâu sau, liền đưa tới hai phần tài nguyên tứ phẩm. Cũng chính là dựa vào hai phần tài nguyên tứ phẩm này, bản tòa mới thuận lợi đột phá. Đại hán khôi ngô nghe, thì nhíu mày. Hắn mặc dù sinh thô cuồng, tâm tư lại là khéo léo, ẩn ẩn ý thức được điều gì, chần chừ nói. Khôi thủ à, chẳng lẽ hai phần tứ phẩm tài nguyên kia là có vấn đề? Vân Tinh Hoa gật đầu. Quan trưởng lão nói rất đúng. Vấn đề nằm ở chỗ trên hai phần tài nguyên tứ phẩm kia. Lúc ấy mặc dù ta hiếu kỳ, làm sao Cố trưởng lão lại tìm thấy hai phần tài nguyên tứ phẩm nhanh chóng như vậy? Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao tu hành đã tới lúc khẩn yếu quan đầu, chỉ luyện hóa hấp thu một cách toàn tâm toàn ý mà thôi. Về sau quả nhiên đại công cáo thành, tấn thăng tứ phẩm khai thiên, có thể xuất quan. Có thể nói, bản tọa sở dĩ có thể tấn thăng tứ phẩm, đại công là của Cố trưởng lão. Sau khi xuất quan, ta từng hỏi qua Cố trưởng lão sự tình hai phần tài nguyên tứ phẩm kia. Cố trưởng lão nói cho ta biết, đó là thật lâu trước đó trong lúc vô tình hắn lấy được. Ta tất nhiên là cảm kích, chuẩn bị ngày sau bồi thường cho hắn. Ai ngờ thẳng đến hai ngày trước lúc Quách Tử Ngôn tới tìm, ta mới biết sự tình không có đơn giản như vậy. Hai phần tài nguyên tứ phẩm kia lại không phải Cố trưởng lão sở hữu, mà là đồ vật của đệ tử Quách Miêu. Quách Miêu kia tư chất không tệ, có hy vọng trực tiếp đạt thành tựu tứ phẩm khai thiên. Là trước kia Quách Tử Ngôn thay nàng chuẩn bị hai phần tài nguyên tứ phẩm này. Việc này Cố trưởng lão đã biết từ lâu. Sau khi được tin bản tọa đưa, liền đem hai phần tài nguyên từ Quách Miêu tới, từ đó chôn xuống mầm tai họa. Nghe xong những lời này, mặt không ít khai thiên cảnh trong đại điện lộ ra cổ quái. Bọn hắn không phải đồ đần, ở chung với Cố Trí Tín nhiều năm như vậy, rõ ràng cách làm người của hắn ta. chỉ sợ khi ấy cô Tri Tín lấy đi hai phần tài nguyên tứ phẩm từ Quách Miêu, dùng không ít tâm tư, căn bản không phải đơn giản là mượn, thậm chí nói đến cùng việc này trước đó Khôi Thủ có rõ ràng hay không cũng là chuyện khác. Quách Tử Ngôn đến tìm nữ nhi, Huyết Hồng Châu ta cực kỳ chiêu đãi, chỉ là chẳng biết tại sao đêm qua lại lẩn trốn ra ngoài. Cố trưởng lão sợ hắn sinh ra hiểu nhầm, liền đuổi theo. Hẳn là muốn giải thích một hai. Nhưng mà vừa rồi có đệ tử bẩm báo, hồn đăng của cố trưởng lão bỗng nhiên dập tắt. Vân Tinh Hoa một mặt cực kỳ bi ai, đau lòng nhức óc. Chẳng những là cố trưởng lão, còn có Hùng chấp sự, Nhiễm đường chủ, hồn đăng. Năm người đều tuần tự dập tắt. Cái gì? Trong đại điện là một mảnh đám người xôn xao, nhao nhao quay đầu nhìn xung quanh. Quả nhiên không có thấy những người Vân Tinh Hoa đề cập. Tính cả cô Tri Tín, Huyết Hồng Châu bên này lập tức chết mất đi 6 vị khai thiên. Thương vong dạng này đối với Huyết Hồng Châu mà nói, mặc dù không nói tới thương cân động cốt, nhưng mà cũng là tổn thất to lớn. Mà lại, sắc mặt của Vân Tinh Hoa ngưng trọng, nhìn khắp xung quanh rồi từ từ nói. Hồn đăng của bọn bốn người cổ trưởng lão cùng Hùng chấp sự, trong nháy mắt, dập tắt cùng một lúc. Một trận thanh âm hít vào khí lạnh vang, sắc mặt không ít hạ phẩm khai thiên đột nhiên tái nhợt. Nếu như nói sáu người cô Tri Tín tử vong để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, bốn chén hồn đăng kia dập tắt cùng một thời gian để cho bọn hắn kinh dị vạn phần. Hồn đăng dập tắt cùng một thời gian liền mang ý nghĩa, bốn người này là trong nháy mắt bị người ta đánh giết. Chuyện này khiến bọn hắn không thể không có nhiều liên tưởng. Chương 4204. Cô Tri Tín là tam phẩm khai thiên, mấy tên khác đều là lưỡng phẩm. Liên thủ có thể phát huy chiến lực không yếu, có thể đem bọn hắn diệt sát trong nháy mắt đến cùng là thần thánh phương nào. Loại trình độ này tứ phẩm khai thiên không có làm được, có thể làm được tuyệt đối là ngũ phẩm, thậm chí là trên ngũ phẩm. Chẳng lẽ Triệu Bách Xuyên tự mình xuất thủ? Đại hán Khôi Ngô họ Quan biểu lộ ngưng trọng cực kỳ. Hắn có liên tưởng như vậy cũng là đương nhiên. Quách Tử Ngôn là người của Xích Tinh, Triệu Bách Xuyên là đại đương gia Xích Tinh. Nếu là hắn thay mặt Quách Tử Ngôn nói cũng là đúng. Vân Tinh Hoa chậm rãi đứng dậy. Bất kể là ai xuất thủ chém giết bọn người cố trưởng lão. Chư vị à, vô cùng có khả năng. Huyết Hồng Châu ta phải đối mặt một trận đại kiếp. Hơi không cẩn thận chính là cục diện vạn kiếp bất phục. Còn xin chư vị cùng bản tọa đồng tâm hiệp lực, cùng ứng phó trận tai kiếp có khả năng sẽ đến này. Có người tiến lên một bước. Khôi Thủ, ý của ngài là người kia ra tay giết bọn người cố trưởng lão, còn sẽ tới Huyết Hồng Châu ta gây chuyện hay sao? Vân Tinh Hoa gật đầu. Không bài trừ khả năng này. Người kia nói. Mặc dù người xuất thủ thật sự là Triệu Bách Xuyên, bất quá, người này chỉ là ngũ phẩm khai thiên. Xác thực Huyết Hồng Châu ta không có người nào là đối thủ của hắn ta. Nhưng nếu hắn muốn tiến đánh nơi đây, không phải là chuyện dễ dàng gì. Vân Tinh Hoa nói. Nếu chỉ là một người Triệu Bách Xuyên, Huyết Hồng Châu ta tự nhiên không có sợ. Dựa vào phòng hộ đại trận, hắn dù có tu vi ngũ phẩm khai thiên, lại có thể làm gì Huyết Hồng Châu ta. Chỉ bất quá tình huống Xích Tinh kia, các người không phải là không hiểu rõ. Riêng là trung phẩm khai thiên liền có vài người. Vài chục năm trước không biết ẩn nấp nơi đâu. Bây giờ một lần nữa rời núi, sợ rằng thực lực không thể nào coi thường. Vị thư sinh yếu đuối trước đó liền lên tiếng. Nếu thật sự như vậy, Huyết Hồng Châu ta tuyệt đối không cách nào ngăn. Khôi Thủ à, ta đề nghị cầu viện Kinh Hồng Cát. Kinh Hồng vực này là địa bàn Kinh Hồng Cát. Huyết Hồng Châu ta cũng lệ thuộc Kinh Hồng Cát thống soái, còn chưa tới phiên Xích Tinh đến Dương Oai. Vân Tinh Hoa mắt lộ ra chi ý phức tạp, chậm rãi lắc đầu. Sợ rằng không còn kịp rồi. Nếu người tới thật sự muốn khó xử Huyết Hồng Châu, trong 1-2 ngày liền sẽ xuất hiện. Coi như chúng ta đi Kinh Hồng Các cầu viện, thời gian cũng không còn kịp, huống chi. Kinh Hồng Các sợ là không nhất định vui lòng đến đây giúp. Đám người nghe sắc mặt ngưng trọng. Năm đó Vân Tinh Hoa bị Kinh Hồng Các chèn ép, bất đắc dĩ tấn thăng tam phẩm khai thiên. Bây giờ khổ tu mấy chục năm, một lần nữa đạt được lực lượng tứ phẩm. Chỉ sợ Kinh Hồng Các bên kia nhìn thấy cũng không có vui. Nếu thật cầu viện Kinh Hồng Các, còn không biết phải bỏ ra đại giới ra sao. Nói không chừng, người ta sẽ thừa cơ đưa ra một chút điều kiện hà khắc. Sự tình cầu viện không cần nhắc. Thời gian này ta hy vọng, chư vị có thể đề cao cảnh giác. Bên ngoài có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức đến báo cho ta. Dạ rõ. Đám người ầm vang đồng ý rồi tứ tán ra. Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, Vân Tinh Hoa mới cắn răng, hận hận nện một đấm trên ghế cắn răng mắng. Cố Trí Tính, làm hại đại sự của ta rồi. Hắn bị đánh ép, bất đắc dĩ tấn thăng tam phẩm. Bây giờ thu được lực lượng tứ phẩm đã có thể hy vọng lên ngũ phẩm. Lấy tư chất của hắn chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, trong 200 năm tấn thăng ngũ phẩm khai thiên không phải là việc khó. Mà lúc kia, chỉ sợ cũng chính là thời điểm cưỡi hạt quay lại Kinh Hồng Các lão các chủ. Kinh Hồng Các ngoại trừ lão bất tử kia ra, những người khác căn bản không bị hắn để vào trong mắt. Đến lúc đó, lấy hắn ngũ phẩm khai thiên, toàn bộ Kinh Hồng vực này còn có ai có thể là đối thủ của hắn. Nhất thống Kinh Hồng vực, để huyết hồng châu bao trùm trên Kinh Hồng Các không phải là một việc khó. Nhưng mà mộng đẹp vừa mới bắt đầu, lại gặp phải biến cố như vậy. Cường địch không biết kia có thể trong nháy mắt chém giết 4 vị hạ phẩm khai thiên. Hắn tự phó tuyệt không phải là đối thủ. Ngay cả dựa vào huyết hồng châu có đại trận cũng chưa chắc có thể cản địch. Tương lai nên đi đâu? Hắn đúng là có chút mê man. Sắc mặt âm trầm suy tư một trận, không có chút đối sách nào. Chỉ có thể kỳ vọng địch đến thực lực không phải là cường đại, có thể biết khó mà lui. Nhưng mà phần kỳ vọng này ngắn ngủi sau 1 ngày, liền ầm vang phá toái. Nương theo một tiếng vang thật to, toàn bộ huyết hồng châu tự như đang chấn động không ngớt, năng lượng cuồng bạo. Huyết hồng châu náo loạn một hồi, những đệ tử thực lực hơi yếu chút. Tại lần bị chấn động này, miệng mũi đổ máu, chật vật không chịu nổi, thậm chí là trực tiếp hôn mê. Vân Tinh Hoa từ chỗ tu hành lách mình mà ra, dương mắt nhìn. Liếc mắt, liền thấy bên ngoài đại trận của huyết hồng châu có một đóa hoa sen khổng lồ. Hoa sen này chậm chậm xoay tròn, mỗi một cánh hoa đều chế tạo cực kỳ tinh mỹ, phản phất như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nhưng Tinh Vân Hoa lại cảm nhận được lực lượng kinh người. Đây tuyệt đối là bí bảo chỉ có nhị đẳng thế lực mới có thể tạo ra, mà lại là loại nhị đẳng có thế lực nội tình hùng hồn. Kinh Hồng Các liền có một kiện bí bảo tương tự, Kinh Hồng Đài cũng hao phí vô số tài nguyên. Trong nháy mắt, miệng của Vân Tinh Hoa tràn đầy đắng chát. Giờ khắc này, phòng hộ đại trận của huyết hồng châu đã mở, một tầng màn sáng trong suốt đem trọn huyết hồng châu bao trùm. Mà một chỗ nào đó trên màn sáng lại có một lỗ nhỏ đang chậm rãi khôi phục. Khoe mắt của Vân Tinh Hoa nhảy một cái, trong lòng biết lỗ nhỏ này tuyệt đối bị hoa sen công kích tạo thành. Người trong hoa sen này có la lịch gì, là dùng dạng bí bảo này đối cứng cùng phòng hộ đại trận của huyết hồng châu, là điên rồi sao? Phải biết rằng mặc dù bí bảo bậc này là cường đại, nhưng phí tổn không ít. Một khi có chỗ tổn thương, chữa trị không phải là chuyện dễ. Mặc kệ thế lực nào có được bí bảo dạng này, dưới tình huống bình thường đều bảo vệ có thừa, sẽ không tùy tiện để cho nó bị tổn hao. Nhưng người tới lại ngược lại, trực tiếp dùng hoa sen va chạm với đại trận. Đây là cách làm cuồng bạo mà không có chút nhân tính. Thời điểm đang suy nghĩ, chợt thấy hoa sen kia chậm chậm lui về sau mấy trăm dặm, sau đó hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc đánh tới huyết hồng châu. Vân Tinh Hoa nổ đồng đắm mắt, thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng tới đỉnh đầu, không chút do dự. Trực tiếp tế ra đại trận ngọc giác, lựu mạng hướng bên trong rót vào lực lượng, điên cuồng điều động uy năng của phòng hộ đại trận. trong nháy mắt thiên địa linh khí trong toàn bộ huyết hồng châu phản phất bị rút sạch. Cùng nhau rắc vào trong đại trận, tăng cường đại trận. Màn sáng trong suốt cấp tốc trở nên ngưng thực, tự như tăng thêm mấy tầng. Vừa mới làm xong những việc này, hoa sen kia liền ầm vang đụng phải màn sáng đại trận. Mắt trần có thể thấy, màn sáng hung hăng lõm xuống dưới. Hoa sen khổng lồ như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng tới chỗ yếu hại của huyết hồng châu. Rất có khí thế, muốn đem huyết hồng châu đụng cho nát bấy. Oanh một tiếng vang thật to, huyết hồng châu một trận đất rung núi chuyển, đằng sau vân tinh hoa, hư ảnh một tiểu càn khôn thế giới lóe lên một cái rồi biến mất, thế giới vĩ lực ầm vang phun trào. Đại trận chi uy không phụ sự kỳ vọng, màn sáng nặng nề giống như bóng da đầy co giãn, đem hoa sen gãy trở về, nhưng vị trí lõm xuống thật lâu không cách nào khôi phục. Vân tinh hoa kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại ba bước, miệng mũi chảy máu, sắc mặt hơi trắng bệch. Vân tinh hoa chưởng khống huyết hồng châu đại trận, tâm thần tương liên cùng toàn bộ huyết hồng châu. Huyết hồng châu nhận chấn động, liền đối hắn đều có chỗ phản vệ. Khôi thủ! Lần lượt từng bóng người chạy nhanh tới, đứng vững bên cạnh hắn, sắc mặt đều kinh dị nhìn ra ngoài. Vân tinh hoa đè xuống huyết khí đang hỗn loạn trong lòng, cao giọng nói. Người nào tới? Xin còn dừng tay. Chuyện gì cũng từ từ. Hắn vốn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên phòng hộ đại trận. Nhưng hôm nay xem ra, hy vọng này đã phá diệt. Mặc dù phòng hộ đại trận có thể kiên trì, không bị đánh vỡ, hắn lại là có chút không chịu nổi. Không cần va chạm như thế quá nhiều lần, chỉ cần lại đến 3-5 lần, hắn tất yếu sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó, đại trận tự sụp đổ. Hoa sen to lớn không có đáp lại chút nào. Lại một lần chậm chậm kéo ra khoảng cách mấy trăm dặm, lưu quang thoáng hiện tiếp tục đánh tới. Tiếng vang rung trời, vô số đệ tử huyết hồng châu té xỉu trên đất, ngay cả những hạ phẩm khai thiên cũng có chút không chịu nổi, thân hình từng tên lão đảo sắc mặt khó coi. Mà Vân Tinh Hoa phụ trách chủ trì phòng hộ đại trận, phun ra một ngụm máu khí tức đột nhiên uể oải. Bất quá mặc dù đã trải qua 3 lần va chạm, phòng hộ đại trận của huyết hồng châu vẫn không có bị phá. Đây chính là chỗ cường đại của trận pháp. Mặc dù huyết hồng châu chỉ là thế lực tam đẳng, có thể dựa vào trận pháp chi uy, cũng có thể chống đỡ được địch cường đại hơn so với bản thân tới đánh. Ngược lại là hoa sen khổng lồ, sau 3 lần va chạm, màu sắc thoáng mờ đi một chút, xem ra cũng là có chỗ bị hao tổn. Trong hoa sen truyền tới thanh âm của một nam tử. Tiểu Quách Miêu, thiếu gia thay người xả giận, nếu ngươi cảm thấy chưa có đủ thỏa mãn, liền tiếp tục đụng chúng đi. Chúng ta đem xác rùa đen này phá, sau đó đem cái huyết hồng châu này dẫm cho nát. Trong huyết hồng châu, đông đảo khai thiên cảnh nghe mà muốn thổ huyết. Cách làm hung hãn phát rồ như vậy, lại chỉ là cho xả giận. Trong hoa sen kia đến cùng ẩn giấu tên điên gì? Chính trong lòng run sợ, thanh âm của một nữ tử lại truyền đến. Đa tạ đại nhân, đệ tử bây giờ chỉ cầu phụ thân có thể bình an. Nam tử họ Quan ở bên người Vân Tinh Hoa thấp giọng nói. Là thanh âm của Quách Miêu. Quách Miêu sinh sống trong huyết hồng châu cũng không ít. Nam tử họ Quan cũng nhận ra nàng, tự nhiên có thể nghe ra thanh âm của nàng. Vân Tinh Hoa ngưng trọng gật đầu. Mặc dù đã sớm đoán được hung thủ chém giết đám người Cố Trí Tín sẽ không từ bỏ, lại không nghĩ rằng người tới lại nhanh như vậy liền hiện thân bên ngoài huyết hồng châu. Hít một hơi thật sâu đè xuống phẫn nộ trong lòng, hắn ôm quyền nói. Huyết hồng châu, Vân Tinh Hoa, xin gặp qua tôn giả. Xin hỏi cao tính đại danh của tôn giả, có thể hiện thân gặp mặt hay không? Hoa sen lơ lửng trên không chậm chậm xoay tròn. Từ trong khe hở 2 mảnh cánh hoa, lộ ra 1 cánh cửa. Ngay sau đó, 2 người hiện thân từ trong cánh cửa. Một thanh niên nam tử thân hình anh vĩ chắp 2 tay sau lưng, thân sắc lạnh lùng. Một phụ nhân quyến rũ, động lòng người, đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy. Tầm mắt của Vân Tinh Hoa hơi co rút, chỉ vì trong 2 người này Trên thân phụ nhân kia thình lình tràn ngập khí tức khiến cho hắn cảm thấy kinh dị. Mà loại khí tức này hắn chỉ cảm nhận được trên thân của Kinh Hồng Các lão các chủ. Lục phẩm khai thiên. Nam tử họ Quan kinh hô, trong nháy mắt sắc mặt khó coi. Trong lòng đám khai thiên cảnh còn lại đều trầm xuống sắc mặt ưu tư. Thanh âm nuốt nước bọt liên tiếp. Làm sao lại là lục phẩm khai thiên? Lần này Huyết Hồng Châu sợ rằng đã trúng thiết bản rồi. Chương 4205. Trách không được, cô Tri Tín cùng mấy tên chấp sự đường chủ bị người ta giết trong nháy mắt. Nguyên lai, đối phương có một vị lục phẩm khai thiên. Lực lượng cường đại như vậy, hạ phẩm khai thiên nào có thể ngăn? Bất quá mặc dù đoán ra bọn người cô Tri Tín là chết dưới tay của phụ nhân xinh đẹp, rất nhiều khai thiên của Huyết Hồng Châu cũng không dám sinh ra nửa điểm oán hận. Toàn bộ Kinh Hồng Vực cũng mới chỉ có một vị lục phẩm khai thiên. Kinh Hồng Các lão các chủ kia lấy sức một mình trấn áp Kinh Hồng Vực đã mấy ngàn trên vạn năm, xưng vương xưng bá trong vực này. Chủ tể Kinh Hồng Vực không người nào dám ngỗ nghịch, có thể thấy lục phẩm khai thiên cường hoành. Mặc dù trước đó thật sự muốn đi cầu viện Kinh Hồng Các, chỉ sợ Kinh Hồng Các cũng sẽ không tới vũng nước đục này. Thọ nguyên của lão các chủ kia không còn nhiều, làm sao lại vì Huyết Hồng Châu mà đắc tội với một lục phẩm khai thiên khác. Vân Tình Hoa miệng đầy đắng chát, ánh mắt nhìn về phụ nhân sau người thanh niên kia. Thanh niên kia mặc dù không tỏa ra khí tức, nhưng rõ ràng chỉ là một đế tôn mà thôi. Nhưng Vân Tình Hoa cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Không sai, chỉ vì vị trí của thanh niên này là cao hơn một bước so với nữ nhân lục phẩm khai thiên kia. Điều này nói rõ điều gì? Cái này không thể nghi ngờ. Nói rõ thân phận của thanh niên kia so với nữ tử kia còn muốn cao quý hơn. Thậm chí có thể nói, nữ nhân lục phẩm khai thiên kia chỉ là tùy tùng của hắn thôi. Mồ hôi lạnh xoát ra một chút, rỉ ra từ trên trán. Vân Tinh Hoa ẩn ẩn cảm giác, dường như lần này trêu chọc phải tồn tại ghê gớm. Đè xuống rung động trong lòng, Vân Tinh Hoa khách khí ôm quyền, trầm giọng nói. Huyết Hồng Châu, Vân Tinh Hoa. Gặp qua hai vị, xin hỏi hai vị xưng hô ra sao? Dung Khai mặt không biểu tình, không nói một lời. Nguyệt Hà cười mỉm mà đáp. Thiếu gia nhà ta chính là chủ nhân của hư không địa, hư không chân quân. Chỉ là một tên đế tôn, hiển nhiên là không có tư cách danh xưng chân quân. Chỉ bất quá mọi người tại chỗ không ai cảm thấy có gì không ổn. Vân Tình Hoa nhíu mày, trong lòng nghi hoặc không thôi. Hư không địa này nghe chút chính là nhị đẳng thế lực, nhưng hắn đúng là cho tới bây giờ chưa nghe qua. Nguyên lai là chân quân đại nhân, không biết chân quân giá lâm Huyết Hồng Châu ta. Chúng ta không có tiếp đón từ xa, còn xin thứ tội. Chỉ là trong đó có phải có hiểu nhầm gì hay không? Vì sao chân quân muốn va chạm Huyết Hồng Châu đại trận của ta? Huyết Hồng Châu ta có chỗ nào đắc tội với chân quân? Chưa từng có một lần nào đối mặt với một tên đế tôn ăn nói là khép nép như vậy. Bất đắc dĩ, năm đấm không lớn cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái. Nguyệt Hà vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười như hoa, nhưng dáng tươi cười này ở trong mắt rất nhiều khai thiên cảnh của Huyết Hồng Châu thì lại là khủng bố phi thường. Huyết Hồng Châu làm ra chuyện gì? Trong lòng ngươi không rõ ràng hay sao? Cần gì biết rõ mà còn cố hỏi? Sắc mặt của Vân Tinh Hoa gian khổ, mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Còn xin vị phu nhân này bảo cho biết, trước đó Vân Mổ một bậc bế quan, ít ngày trước vừa mới xuất quan, đối với sự tình của ngoại giới không có hiểu rõ. Người xác định chứ? Nguyệt Hà thâm ý sâu sắc nhìn sang hắn, ngữ khí thản nhiên. Bị nàng nhìn soi mói, Vân Tinh Hoa rất có một loại cảm giác, bị một con hung thú viễn cổ để mắt. Từ hồ mình tùy thời đều có thể mất mạng. Mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt không ngừng trượt xuống. áp lực như núi trong đầu cấp tốc suy tư, nên như thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ trước mặt. Ngay vào lúc này, Khai Thiên Cảnh bộ dáng thư sinh yếu đuối tiến lên một bước, lấy thanh âm không lớn không nhỏ nói. Khôi thủ à, chuyện hôm nay sợ rằng có chút quan hệ cùng Cố Trí Tín, Cố trưởng lão. Xin chỉ giáo. Vân Tinh Hoa giả bộ không biết, hồ nghi nhìn. Thư sinh kia nói. Vừa rồi dường như ta nghe thanh âm của Quách Miêu từ trong hoa sen kia. Mà Quách Miêu kia chính là đệ tử của Cố trưởng lão, còn là nữ nhi của một vị gọi là Quách Tử Ngôn, đại thống lĩnh Xích Tinh. Năm đó Quách thống lĩnh đem Quách Miêu đưa tới Huyết Hồng Châu ta, theo Cố trưởng lão tu hành. Ngày hôm trước, Quách thống lĩnh lại tới Huyết Hồng Châu, muốn đem Quách Miêu đi. Cố trưởng lão đều đồng ý, hai người còn nâng cốc ngôn hoang, một phen nói chuyện lâu. Về sau xảy ra chuyện gì ta không biết. Chẳng qua hiện nay Quách Miêu đã ở đây, vậy sự tình ngày hôm nay nhất định là có quan hệ cùng với chuyện khi trước. Ồ, còn có loại sự tình này sao? Cố trưởng lão đâu rồi? Đi lên nói chuyện đi. Vân Tinh Hoa nhíu mày nhìn khắp xung quanh rồi quát khẽ. Thư sinh kia nói, Khôi thủ à, Cố trưởng lão đã chết. Trước đó hồn đăng của hắn bỗng nhiên dập tắt. Ta đang chuẩn bị đem chuyện này báo cáo nhưng mà không có kịp. Cái gì chứ? Cố trưởng lão vậy mà chết rồi sao? Vân Tinh Hoa quá sợ hãi. Dạ, chẳng những là Cố trưởng lão mà còn có hồn đăng của mấy vị chấp sự đường chủ khác cũng đều cùng nhau dập tắt. Nghe vậy sắc mặt Vân Tinh Hoa đột nhiên tái nhợt, đau lòng nhức óc. Làm sao lại thành như vậy? Đau buồn một phen, ngẩng đầu nhìn về Nguyệt Hà cùng Dương Khai. Xin hỏi hai vị đại nhân, thế nhưng là có quan hệ cùng Cố Trí Tín, Cố trưởng lão Huyết Hồng Châu ta sao? Nếu là như vậy mà nói, sợ rằng để hai vị thất vọng rồi. Cố trưởng lão không biết bị ai giết chết, bây giờ ngay cả hồn đăng đều dập tắt. Là ta giết. Nguyệt Hà thản nhiên đáp. Vân Tinh Hoa trừng mắt, không dám tin, nhìn sang Nguyệt Hà. Đại nhân, vì sao lại muốn giết trưởng lão Huyết Hồng Châu ta? Cố trưởng lão có chỗ đắc tội nào? Nguyệt Hà nhìn qua hắn thật sâu, rất lâu mới chậm rãi lắc đầu, nhìn về Dương Khai. Thiếu gia. Dương Khai vỗ tay nói. Trước đó nghe nói Khôi thủ Huyết Hồng Châu bị Kinh Hồng Các chèn ép chịu nhục, vốn cho rằng Khôi thủ Huyết Hồng Châu chính là hàng người co được giãn được, đợi một thời gian nhất định có một phen thành tựu, bây giờ xem ra bất quá là một tên hề. Vân Tinh Hoa hơi cả giận nói, cớ gì chân quân nói ra lời này? Dương Khai hờ hững nhìn sang hắn. Khôi thủ, người không cảm thấy người diễn xuất quá là vụng về hay sao? Là có thể lừa gạt được ai? Tiết mục tiếp theo có phải người muốn cáo tri với ta? Cố Trí Tín kia chẳng những tranh đoạt hai phần tài nguyên tứ phẩm mà Quách thống lĩnh giao cho nữ nhi mình, còn bức bách nàng luyện hóa lực lượng lưỡng phẩm, phá hư con đường phía trước của nàng để diệt hậu hoạn. Cố Trí Tín cùng mấy đường chủ truy sát cha con Quách thống lĩnh hay không? Người có phải còn muốn nói cho ta biết đối với chuyện này người không hay biết chút nào, tất cả đều là Cố Trí Tín làm? Hai phần tài nguyên tứ phẩm. Vân Tinh Hoa nghe thì kinh ngạc. Trước đó, xác thực Cố trưởng lão giao cho ta hai phần tài nguyên tứ phẩm giúp ta bế quan tu hành. Chẳng lẽ hai phần tài nguyên kia là của Quách Miêu? Nói tới đây, Vân Tinh Hoa ảo não vạn phần. Hồ đồ à! Thân là trưởng lão Huyết Hồng Châu, làm sao lại đi cướp đoạt tài nguyên của đệ tử? Cách làm như vậy không đáng làm thầy. Dương Khai gật đầu khen. Khôi thủ diễn kịch, bản tọa bội phục cực kỳ nha. Vân Tinh Hoa nghiêm mặt nói. Chân quân hiểu nhầm rồi. Việc này ta xác thực không hay biết chút nào, nếu là sớm biết. Không đợi cho hắn nói hết lời, Dương Khai liền đưa tay ngăn. Thân thể khẽ nghiêng, từ trên cao nhìn xuống, đe dọa nhìn sang Vân Tinh Hoa. Bản tọa đã tới đây. Ngươi cho rằng ta đến lý luận cùng ngươi sao? Mặc kệ chuyện này ngươi có biết hay không, là người Huyết Hồng Châu, ngươi cường thủ hào đoạt không sai. Quách thống lĩnh cũng là người Huyết Hồng Châu người đã thương. Nếu không phải bản tọa cứu viện kịp thời, cha con Quách thống lĩnh sao còn con đường sống? Quách thống lĩnh là người hư không địa ta. Người hư không địa cũng là những tạp toái như các ngươi có thể khi dễ hay sao? Dung Khang dứt lời, Nguyệt Hà khẽ kêu một tiếng, tố thủ lắc một cái. Đạo hương lăng bắn ra xoay tròn. Hương lăng giống như hóa thành một mũi khoan, ầm vang, đụng vào trên màn sáng đại trận huyết hồng châu. Màn sáng bỗng nhiên lõm xuống, ngăn lại một kích kinh khủng này. Nhưng mà hương lăng vẫn xoay tròn không ngớt, không ngừng chui vào bên trong. Cùng lúc này hoa sen khổng lồ bỗng nhiên giải thể. Từng mảnh cánh hoa bay múa, giống như từng lưỡi dao sắc bén, xoay tròn cắt chém đại trận. Không chỉ như vậy, Dương Khai cũng đưa tay tế ra nguyên từ thần hồ lô, mở miệng hồ lô ra. Từ trong hồ lô tràn ra hào quang nguyên từ thần quang, điên cuồng cọ rửa phòng hộ đại trận. Tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt, huyết hồng châu một trận trời đất quay cuồng, thiên địa linh khí hỗn loạn không gì sánh được. Rất nhiều khai thiên cảnh nhìn thấy cảnh này, mặt tất cả đều như màu đất, nhào nhào nhìn sang Vân Tinh Hoa. Vân Tinh Hoa tại trong nháy mắt bọn người Dương Khai động thủ, liền tế ra đại trận Ngọc Giác, điều khiển phòng hộ đại trận chi uy. Nhưng dưới cảm giác của hắn, đại trận nhà mình vỡ vụn với một tốc độ cực kỳ mau. Trái tim hắn không khỏi chìm vào đáy cốc. Huyết Hồng Châu chỉ bất quá là một tam đẳng thế lực. Mặc dù có phòng hộ đại trận, uy năng không tính là quá mạnh. Nếu chỉ là một vị ngũ phẩm khai thiên, đại trận có lẽ còn chống đỡ được. Nhưng Nguyệt Hà lại là lục phẩm khai thiên, Huyết Hồng Châu đại trận làm sao có thể ngăn? Đừng nói là bọn người Lãng Thanh Sơn ngự sử Liên Hoa Lạc, Dương Khai thôi động nguyên từ thần quang ở một bên trợ lực. Công kích mãnh liệt như vậy, sợ rằng không dùng đến nửa canh giờ, đại trận liền sẽ triệt để sụp đổ. Đến lúc đó Huyết Hồng Châu dù có người đông nghìn nghịch, cũng đừng hòng ngăn cản được lục phẩm khai thiên giết chóc. Trần Quân, tạm dừng tay, đây quả thật là một hiểu nhầm. Vân Tình Hoa hốt hoảng kêu to, trên mặt mồ hôi lạnh rơi. Dương Khai lại là bất vi sở động, ngược lại càng hung mãnh thôi động nguyên từ thần quang. Nguyên từ thần quang tuy là lực lượng lục phẩm, uy năng cường đại, nhưng thuộc tính đơn nhất là phát huy ra phá hư tính, căn bản không thể đánh đồng cùng Nguyệt Hà, lục phẩm khai thiên chính hiệu. Dù sao khai thiên cảnh thúc dục là thế giới vĩ lực, âm dương ngũ hành tương khắc tương sinh, tuần hoàn không thôi. Bất quá tương đối với thực lực bản thể hắn là đế tôn, nguyên từ thần quang liền lợi hại hơn nhiều. Thấy Dương Khai không có quan tâm, Vân Tinh Hoa lại kêu lên. Huyết Hồng Châu ta nguyện bồi thường tổn thất, còn xin chân quân hạ thủ lưu tình. Dương Khai cười lạnh nói. Bây giờ mới nói lời này, sợ là muộn rồi. Nếu là ngay từ đầu, Vân Tinh Hoa liền rút lui, chịu nhận lỗi. Dương Khai còn chưa hẳn sẽ đem sự tình làm tuyệt. Dù sao nếu là người ta không có lực hoàn thủ, hắn cũng động thủ. Kẻ cầm đầu Cố Trí Tín đã chết. Mặc dù trước đó Vân Tinh Hoa hiểu rõ tình hình, nhưng mà không phải là người chủ đạo. Nhưng tên này tự phó diễn kịch, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Dương Khai làm sao có thể tha cho hắn. Mắt thấy Dương Khai kiên quyết, Vân Tinh Hoa cũng là một mặt tuyệt vọng, chỉ có thể liều mạng thôi động đại trận chi uy, tiến hành ngăn. Bất quá hắn cũng biết đây là uống rượu độc giải khát, bằng vào phòng hộ đại trận của Huyết Hồng Châu căn bản không ngăn được hung thần ác sát trước mặt này. Nhưng nếu là không ngăn được, chẳng lẽ còn mặc cho người ta chém giết? Quay đầu xung quanh, chỉ thấy những hạ phẩm khai thiên nhà mình từng tên như cha chết mẹ chết, sắc mặt hôi bại. Đông đảo đệ tử đều cảm thấy run lẩy bẩy, hốt hoảng thất thố. Trong lòng thở dài, biết lần này sợ rằng Huyết Hồng Châu khó thoát khỏi tai kiếp, hận không thể nào đem Cố Tri Tín đã chết xách ra đánh cho một trận. Kết thúc tập 874 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.